Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, nguy hiểm nhất người điên. Nguy cơ, siêu cấp lớn nguy cơ. Nằm ở mảnh địa phương này, các ninja, không quan tâm là của gia tộc nào, thống nhất dâng lên nồng nặc tử vong nguy cơ. Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, Uchiha Uha, mấy năm gần đây chung quanh thảo phạt, tóm thâu chung quanh các tộc, bên ngoài cụ bị lực lượng cường đại bao nhiêu. Mọi người ở đây đó là lòng biết rõ, vướng tay chân trình độ không giống bình thường. Susanoo, giờ tay nhấc chân đều là đáng sợ, khiến người ta sợ hãi, lực phá hoại, càng thêm vô giải, làm cho người ta bất đắc dĩ chính là, Uchiha Uha bản thân, vậy không biết là cái gì thuật, có thể mang nàng thân thể của chính mình hư huyễn biến hóa, tiến tới bày biện ra một loại nhẫn thuật, thể thuật miễn dịch kết quả, duy nhất có thể tạo tác dụng ảo thuật, lại là bởi vì Uchiha Uhana tinh thông ảo thuật tạo ngón tay mà không có cách nào. Bản thân đang ở ảo thuật trên có thiên phú, cộng thêm Sharingan, hơn nữa hàng năm nỗ lực, nghiên cứu, 3 giờ liên hợp, Uchiha Uha ảo thuật trình độ cực cao, của nàng đoàn bản chính là nhẫn thuật, có thể na sẽ làm thế nào đâu, đã biết cũng vô dụng thôi. Na có thể để cho nàng thân thể của chính mình hư biến thành thuật, trực tiếp liền miễn dịch nhẫn thuật rồi. Còn có so với cái này càng vô lại đối thủ sao? Xin tĩnh táo một điểm. Hashirama đi tới trước mặt nhất, đứng đang lúc mọi người phía trước, cất giọng nói, cảm giác an toàn. Chứng kiến Hashirama bóng lưng, những người khác không hẹn mà cùng dâng lên một phần cảm giác an toàn. Hashirama cùng Uha chiến đấu, đại gia là nhìn trong mắt, Na tinh diệu tuyệt luân Mokuton, ở Hashirama trong tay xử được kêu là một cái xuất thần nhập hóa. Có hắn ở, phảng phất như là một cái trụ cột giống nhau. Cút ngay, Uchiha Uha tựa như bởi vì mất đi thích nhất thân nhân, triệt để mất đi lý trí, căn bản không nói chuyện với Hashirama, cũng không cho Hashirama nói tiếp cơ hội. Khu xử Susanoo, vượt qua Hashirama chạy thẳng tới nhân cơ hội trốn được hậu phương Uchiha bộ tộc. Tay phải cầm Thiên Tùng Vân kiếm nhắm ngay một vị kia đưa. Hung hăng chém xuống, không chút lưu tình chém một cái. Đó là hận không thể ngoại trừ chi cho thống khoái dụng ý. Đặc biệt Uchiha Uha trên mặt vẻ điên cuồng, thấy cái khác các tộc ninja hết hồn, bộ dạng xun xoe giống như vừa lui lui nữa. Ầm ầm, một kiếm này, chảm vô ích, cắt ở tại cả vùng đất, chật vật cho vay nặng lãi né tránh. Uchiha Tajima cắn răng, sự tình tại sao phải như vậy? Hắn thật là rất hồ đồ a. Chính mồm phân phó mệnh lệnh, mang theo Uha muội muội đi chuẩn bị xong địa phương, vẫn giam lỏng ở nơi nào? Đã nói xong a, đối xử tốt, chiếu cố, sao lại thế chết đâu? Hắn nhưng thật ra không có cho rằng Uha biết cầm loại chuyện như vậy tới nói đùa. Nếu bản thân nàng như vậy giận đùng đùng tới, vậy chứng minh đạo tuệ đã chết. Cái này, chờ một chút. Uha, có thể nói một chút sao? Đừng xung động, phương diện này một nhất định có hiểu lầm gì đó. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có phải thêm hại em gái ngươi ý tưởng. Câm miệng, Uchiha Uha âm thanh hô to. Một kiếm lại rơi, lần này, kiếm thế phong tỏa bốn phương tám hướng, mặc cho Uchiha Tajima làm sao tránh đều không thể rời bỏ một kiếm này phạm vi công kích. Chết chắc rồi, trước nay chưa có tử vong cảm giác lấy một cái điên cuồng tần suất ở trong lòng kinh hoàng. Uchiha Tajima con mắt trừng lớn, con người thu nhỏ lại tới lỗ kim, thình thịch, hai cái cứng rắn vật thể va chạm nhau thanh âm, cuồng phong cuộn sạch. Uchiha Tajima bị thổi ngã xuống đất, chung quanh cái khác Uchiha tộc nhân theo hất bay ra ngoài. Đảo cút té rớt, dừng tay, Uha lão sư, khổ sở thanh âm từ trong xương khói vang lên. Đi ra ngoài một khoảng cách các tộc các ninja liền thấy. Một cái ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, những địa phương khác cực kỳ giống Uchiha Uha cái kia Susanoo thân ảnh. Xuất hiện ở nơi đó. Đó cũng là Susanoo, bất quá không có toàn bộ gọi ra, chỉ là nửa người trên. Madara, Uchiha Tajima sửng sốt, nhìn không biết từ lúc nào đứng bên cạnh hắn con trai. Lại nhìn chung quanh một chút, cái này bao phủ hắn Susanoo. Bất luận nhìn thế nào, đều giống như là đã biết trên người con trai a. Chuyện gì xảy ra? Madara, Uchiha Uha cũng rất kinh ngạc. Nhìn nàng phải giết một kiếm cứ như vậy bị không giải thích được ngăn trở. Rất là kinh dị. Phải, ngươi cũng mở ra Mangekyo Sharingan rồi không? Uchiha Uha lời nói không có tận lực đè thấp. Lại chu vi đều là ninja. Tài thính mắt tinh là cơ bản. Tự nhiên nghe thanh thanh sở sở. Nhìn về phía Madara ánh mắt triệt để thay đổi. Mangekyo Sharingan. Cái này ở mấy năm gần đây thịnh hành toàn bộ nhẫn giới. Không người không biết, không người không hiểu con mắt. Toàn bộ bởi vì cưỡi người của nó. Uchiha Uhana không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Đơn giản là không phải giảng đạo lý. Chỉ là thông thường đơn câu ngọc, đôi câu ngọc, ba câu ngọc Sharingan. Cũng đã giống như là phần mềm hack vậy năng lực. Cứ nhiên ở nơi này trên còn có cảnh giới mới. Đây là lão thiên ruột thịt sao? Bọn họ chẳng lẽ là nhặt được? Cái này trời xanh khác biệt đãi ngộ cũng quá lớn rồi. Madara, thực sự, ngươi, Uchiha Tajima một hồi không khỏi kích động. Phụ thân, rời đi trước lại nói. Lão sư hắn hiện tại có cái gì rất không đúng. Thấp giọng như thế nói. Madara mắt không chớp ngửa đầu nhìn Uchiha Uha. Vậy ngươi, ta không sao. Tốt xấu, ta cũng là mở ra giống như lão sư mắt. Mangekyo Sharingan, có thể, phụ thân, người mang theo những người khác rút lui trước. Uchiha Tajima còn có thể nói cái gì đó. Lấy hắn cùng những người khác ở chỗ này chỉ có thể phục vụ trói buộc kết quả xem. Quả quyết lui lại ngược lại là hỗ trợ. Nghĩ điểm, lặng lẽ đánh ám hiệu. Thủ thế, bắt chuyện trên tộc nhân khác rất nhanh lui lại. Đừng nghĩ chạy, Uchiha Uha theo sát mà một kiếm đuổi theo. Madara trừng mắt, chakra bạo phát, Susanoo chợt liền trường, rút ra bản thân cụ bị trường đao. Chặn lại Hạ Uha một kiếm này, dùng sức chém xuống kiếm, giữa đường xuất hiện, chặn lại đao, rơi thế tiếp tục đi xuống. Gần đến giờ rồi Uchiha mọi người trên đỉnh đầu không sai biệt lắm hai thước vị trí lúc. Khó khăn lắm dừng lại. Đang ở kiếm và dưới đao Uchiha mọi người sắc mặt thoáng chốc thay đổi trắng bệch. Tốc độ vô căn cứ lại thêm vài phần. Như là bị sư tử đuổi theo giống nhau. Điên cuồng chạy. Uha lão sư. Đừng xung động. Có chuyện gì? Có thể từ từ nói chuyện. Ta đã không có phải tiếp tục bảo vệ đối tượng. Muội muội nàng. Đã chết. Ta còn có ý nghĩa gì tồn tại sao? Không phải. Nếu như vậy. Như vậy. Đem đưa tới cái này một xảy ra chuyện đầu sỏ gây nên. Tóm thâu các tộc Uchiha. Bị Uchiha tóm thâu các tộc. Hết thảy. Toàn bộ. Đều giết chết. Diệt trừ. Chính là ta hiện tại duy nhất nên làm. Chuyện muốn làm rồi. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Xa xa hết thảy nghe thế tuyên ngôn đám người. Sắc mặt thảm đạm. Khó coi không được. Đặc biệt làm Uchiha Uha vô thần. Tan vỡ ánh mắt nhìn về phía bọn họ lúc, cái loại này do tâm sinh ra rung động, càng là cường liệt, sẽ không để cho ngươi làm như vậy. A hát, chỉ bằng ngươi sao? Madara, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Na, cộng thêm ta đâu? Hiện trường phát triển quá mức nhanh chóng, thế cho nên phần lớn người đều là sửng sốt một chút. Có điểm theo không kịp tiết tấu cảm giác. Tư duy mau một chút nhân rất nhanh tổng kết ra. Đơn giản mà nói. Chính là Uchiha Uha muội muội chết. Nàng tín niệm tan vỡ. Tử trí sản sinh. Muốn tạo nên cái khác mọi người cùng theo một lúc chôn cùng. Loại này liều lĩnh hậu quả. Không vì về sau lo nghĩ người điên là nguy hiểm nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.